Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 847, công việc béo bở tới tay. Thạch Hiểu Tĩnh trong văn phòng Mễ Tử Hiên đứng ở nàng kia trương gỗ lim trước bàn làm việc. Thạch Hiểu Tĩnh ngồi ở rộng lớn ghế xoay, ngón tay từng cái gõ mặt bàn. Ngón tay bên cạnh là một trương tiểu phiếu cùng với một ít tiền. Tiểu phiếu tự nhiên là Mễ Tử Hiên mua sắm vây cá biên lai. Tiền là mua cá cánh còn lại. Hai thứ đồ này rất nói rõ vấn đề. Nói rõ vấn đề gì kia? Nói rõ Hàn xây dựng thành công sở mua sắm vây cá giá cả muốn xa xa cao hơn Mễ Tử Hiên vừa mua. Gần như tăng giá thêm đến 3 thành nhiều. Chớ xem thường tăng giá này 3 thành, nhà này nhà hàng tuy không phải là thành phố tốt nhất nhà hàng, nhưng sinh ý lại cũng không tệ, mỗi ngày đều cần đại lượng rau quả, thịt, hải sản, liền những vật này nếu như mỗi dạng Hàn xây dựng thành công đều thêm 3 thành giá cả. Một ngày là hắn có thể thu lợi cao tới 1000 nguyên. Như vậy 1 tháng là bao nhiêu kia? 3 vạn. Đây vẫn chỉ là rau quả, thịt, hải sản, cũng không có toán trong phòng bếp các loại đồ gia vị. Dầu những vật này, nếu như toàn bộ tính cả lời Hàn xây dựng thành công chỉ là khai thác mua lấy được chỗ tốt mỗi tháng ít nhất cũng phải có 4 vạn khối, thậm chí nhiều hơn. Lúc này Thạch Hiểu Tĩnh nhìn như sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng trong lại là rời sông lấp biển đồng dạng. Hắn biết Hàn xây dựng thành công hội thừa dịp mua sắm cơ hội vì chính mình vớt chỗ tốt. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn 1 tháng lại có thể thu lợi nhiều như vậy. Nhà hàng 1 tháng từ bỏ các loại chi tiêu thuần túy lợi nhuận là bao nhiêu? Cũng bất quá mới 10 vạn không được. Này còn là bởi vì sinh ý hảo duyên cớ. Thế nhưng Hàn xây dựng thành công một người lợi nhuận gần như chính là nhà hàng lợi nhuận 1/2. Hắn quả thật chính là cái hấp huyết quỷ, hấp hắn Thạch Hiểu Tĩnh huyết, hấp nhà hàng huyết. Mễ Tử Hiên nghĩ không sai, Thạch Hiểu Tĩnh cùng Hàn xây dựng thành công là thân thích. Chỉ là Hàn xây dựng thành công bối phận nhỏ hơn nàng mà thôi. Ban đầu là mẫu thân của nàng giới thiệu, nói dùng người trong nhà yên tâm. Thạch Hiểu Tĩnh cũng không nghĩ tới cái kia nhìn lên chất phác Hàn xây dựng thành công lại lưng mang nàng uống nàng huyết. Lúc này Thạch Hiểu Tĩnh thần kỳ phẫn nộ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Văn phòng rất yên tĩnh, một cánh cửa cầm bên ngoài tiếng động lớn rầm rĩ toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Thạch Hiểu Tĩnh vẫn còn ở từng cái gõ cái bàn, cũng không biết bao nhiêu lâu. Nàng thở ra một hơi nói, đi này đối với ngươi sự tình, đi ra ngoài đi. Để cho đầu bếp trưởng làm cho ngươi điểm ăn ngon mang về. Mễ Tử Hiên chất phác cười nói, cảm ơn quản lý, nhưng sau đó xoay người ra ngoài. Từ đi vào đến bây giờ hắn đã nói 4 chữ này. Làm là được, cầm tiểu phiếu cùng còn lại tiền phóng tới Thạch Hiểu Tĩnh trước mặt. Nhìn như gần như không nói gì cũng không có làm cái gì. Thế nhưng Hàn xây dựng thành công xong, Thạch Hiểu Tĩnh một khi biết hắn dựa vào mua sắm thu lợi nhiều như vậy, làm sao có thể trả lại lưu lại hắn? Đem hắn đuổi đi là khẳng định, nhưng việc này Mễ Tử Hiên sẽ không lắm miệng. Hắn muốn tiếp tục cho Thạch Hiểu Tĩnh một cái chất phác có phần ngu ngốc nhà nông tiểu tử hình tượng. Như vậy hắn có thể đạt được mua sắm công việc béo bở. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới cơ hội tới có nhanh như vậy. Nếu như không là hôm nay vây cá đi vào cũng không nhiều. Hết lần này tới lần khác cuối cùng một bàn còn bị phục vụ viên cho đánh. Điểm món ăn này khách nhân lại ồn ào. Mễ Tử Hiên trượt chân Hàn xây dựng thành công khẳng định trả lại phải cần một khoảng thời gian. Có thể nói Mễ Tử Hiên vận khí là coi như không tệ. Suốt việc này Hàn xây dựng thành công xéo đi chỉ là thời gian sự tình. Hắn đi. Nhà hàng còn là cần một cái mua sắm. Nhân tuyển này sẽ là ai kia? Trong nhà ăn từ trên xuống dưới người xuất Hàn xây dựng thành công việc này Thạch Hiểu Tĩnh làm sao có thể tin được bọn họ? cho dù tin được bọn họ hội chọn lựa hải sản sao? Cùng với rau quả, loại thịt những cái này sao? Không có mấy cái hội, bởi vì bọn họ không có làm qua. Cho dù hội Thạch Hiểu Tĩnh không tin bọn họ, cũng sẽ không đem mua sắm công việc béo bở cho bọn hắn. Duy nhất nhân tuyển chính là có vẻ như trung hậu trung thực Mễ Tử Hiên. Hắn đã dùng hành động chứng minh hắn không ngừng hội chọn lựa hải sản. Đồng thời không thể so với Hàn xây dựng thành công chênh lệch. Tại có hắn cho Thạch Hiểu Tĩnh ấn tượng là một thật sự người. Thậm chí có điểm ngu ngốc. Cầm mua sắm công việc hạng này giao cho hắn, Thạch Hiểu Tĩnh tài năng yên tâm. Hiện tại Mễ Tử Hiên muốn làm là kiên nhẫn chờ đợi. Chuyện khác tự nhiên có Thạch Hiểu Tĩnh phụ trách, quan tâm, hắn mang theo đầu bếp trưởng Tâm bất cam tình bất nguyện cho hắn làm một bàn lớn rau hừ phát tiểu. Khúc về nhà, Mễ Tử Hiên chân trước đi, hậu trù liền bếp, đầu bếp trưởng tức giận bất bình đem trong tay cái xẻng nện trên mặt đất cả giận nói. Này kẻ đần làm sao lại đặc biệt sao hội khiêu vây cá? Ai đặc biệt sao dạy hắn? Mấy cái giúp việc bếp núc, công nhân lao động giản đơn, sửa đao nhao nhao lắc đầu. Bọn họ nào biết những vật này là ai dạy cho Mễ Tử Hiên? Lúc này cũng rất tò mò kẻ đần Mễ Tử Hiên làm sao lại hội chọn lựa vây cá kia. Chẳng ai ngờ rằng những cái này đều là Hàn xây dựng thành công dạy cho hắn. Nếu không là Hàn xây dựng thành công hảo hiền quá, lại mang Mễ Tử Hiên đi tiến hải sản vậy sẽ có hôm nay sự tình phát sinh. Hết thảy nhìn như đều là vận mệnh này cái bàn tay thúc đẩy. Nhưng trên thực tế vẫn là Mễ Tử Hiên đang len lén trợ giúp. Cho dù không ra hôm nay sự tình hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho Thạch Hiểu Tĩnh biết Hàn xây dựng thành công thừa dịp mua sắm cơ hội công no bụng túi tiền riêng. Hắn lên làm mua sắm cũng chỉ là khi nào vấn đề. Thông qua hôm nay việc này trong nhà ăn tất cả mọi người cảm giác kẻ đần cùng trước kia có chút không đồng nhất, nhưng đến cùng chỗ đó không đồng nhất lại không người nói đi lên. Thật sự là bọn họ vị trí tầng thứ quá thấp, đứng được thấp như vậy làm sao có thể thấy xa. Mễ Tử Hiên hừ phát tiểu khúc về nhà, Đường Dịch Hàm vừa nhìn thấy nhiều như vậy thức ăn ngon lập tức hưng phấn nói. Người kia làm cho đến như vậy thật tốt ăn. Mễ Tử Hiên đem hộp đồ ăn lấy ra bày ra trên bàn rắm thối nói. Chỉ những thứ này ta nghĩ làm ra liền làm ra. Không gọi sự tình. Đường Dịch Hàm cười nói. Người chừng nào thì có khoác lác tật xấu. Mễ Tử Hiên là thật đói. Nhanh chóng cầm qua chiếc đũa nói. Hảo, ăn trước no bụng đang nói. Đói chết ta. Tối hôm đó Mễ Tử Hiên như cũ là lão đức hạnh. Đầu hơi dính gối đầu liền, để cho Đường Dịch Hàm có một lần nghi vấn lên chính mình mị lực. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên như cũ là đúng hạn đi nhà hàng. Bất quá hôm nay bầu không khí có chút lạ, các nữ nhân không tụ họp cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Các nam nhân cũng không hút thuốc lá. Đều sắc mặt phức tạp nhìn xem sắc mặt rất khó nhìn Thạch Hiểu Tĩnh. Mễ Tử Hiên biết, hôm nay Thạch Hiểu Tĩnh nhất định là muốn làm khó dễ. Hàn xây dựng thành công tham nhiều tiền như vậy, Thạch Hiểu Tĩnh làm sao có thể tại lưu lại hắn. Sự tình cũng quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. Hàn xây dựng thành công lúc đi vào đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền cười nói, này này làm thế nào? Như thế nào một cái so với một cái nghiêm túc? Lúc này trừ Thạch Hiểu Tĩnh cùng Mễ Tử Hiên ngoài không ai biết nói sao. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Thạch Hiểu Tĩnh cười lạnh nói. Tiểu Hàn ngươi ta còn muốn hỏi ngươi như thế nào kia? Hàn xây dựng thành công nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Nhưng không có đoán được hắn trợ lý sự việc đã bại lộ. Ngượng ngùng cười nói. Quản lý ta nào biết được như thế nào? Thạch Hiểu Tĩnh cười nói. Hảo, ngươi không biết như thế nào? Ta đây để cho ngươi biết. Biết nói sao? Nhưng hạ những lời này Thạch Hiểu Tĩnh kéo qua một cái ghế cái bàn. Từ trong bọc móc ra một đống ngân phiếu định mức hướng trên mặt bàn một nhưng. liếc mắt nhìn Hàn Xây Dựng thành công nói, hiện tại biết nói sao a? Tiểu Hàn, Hàn Xây Dựng thành công trên trán mồ hôi lạnh lập tức hạ xuống. Này nhưng đều là hắn mua sắm ngân phiếu định mức. Thạch Hiểu Tĩnh tùy tiện cầm lấy một trương tới nói, cua chợ sáng 1 cân 35, người mua được là 55 một cân, tăng giá 20%. Bì bì tôm, Thạch Hiểu Tĩnh mới nói được này, Hàn Xây Dựng thành công liền vội la lên. Quản lý ngươi nói đó là phổ thông cua, ta mua đều là cái thịt heo mập, tự nhiên quý. Thạch Hiểu Tĩnh lạnh lùng cười nói, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Nói đến đây nàng vỗ vỗ tay, lập tức có người mang lên tới 2 tiểu khung cua, bên trái nhỏ, bên phải đại. Thạch Hiểu Tĩnh tiếp tục nói, những cái này đều là ta sáng sớm đi mua, bên trái tiểu 15 một cân, bên phải 35 một cân. Hàn Xây Dựng thành công ngươi nói cho ta một chút a. Hàn Xây Dựng thành công trong mắt loạn chuyển, trong lòng là triệt để sợ, làm thế nào cũng không nghĩ tới Thạch Hiểu Tĩnh lại hôm nay đột nhiên đi mua cua. Hắn biết không có biện pháp chống chế, lập tức kêu khóc nói, Tiểu Tĩnh ta biết sai, hiểu biết chính xác đạo sai, ta tại cũng không dám, nhìn tại chúng ta là thân thích phân thượng ngươi liền tha ta một mạng a. Thạch Hiểu Tĩnh mãnh liệt đứng lên nói, nếu không là nhìn tại thân thích phân thượng ta đặc biệt sao tờ báo buổi sáng cảnh. Hàn Xây Dựng thành công ngươi cho ta lập tức lăn, khác tại cho ta xem đến ngươi. Hàn Xây Dựng thành công ngây ngốc nhìn xem Thạch Hiểu Tĩnh nói, ngươi để ta đi. Thạch Hiểu Tĩnh lạnh giọng nói, không sai, để cho ngươi cút. Hàn Xây Dựng thành công đột nhiên cười to nói, Thạch Hiểu Tĩnh ta đi ai cho ngươi đi mua những vật kia. Ngươi đừng quên trong nhà ăn trừ ta ai cũng sẽ không khiêu hải sản. Cũng không ai biết có thể tại kia mua được rẻ nhất các loại đồ gia vị. Dùng ăn dầu, ta đi, ngươi này tiệm cơm chả lại có nghĩ là muốn buôn bán. Thạch Hiểu Tĩnh cười lạnh nói, Mễ Tử Hiên lập tức đứng ra cười ngây ngô nói, quản lý. Thạch Hiểu Tĩnh chắp tay sau lưng vây quanh Hàn Xây Dựng thành công xoay quanh. Một bên xoay quanh vừa nói, ngươi có thể hay không mua những vật này? Có biết hay không tại kia mua? Mễ Tử Hiên lập tức cười ngây ngô nói, hội, cũng biết, Hàn ca ngày hôm qua đều mang ta đi. Hàn Xây Dựng thành công rốt cục tới ý thức được trước mắt bề ngoài chất phác tiểu tử căn bản cũng không phải đồ gì tốt. 89/10 Thạch Hiểu Tĩnh hôm nay đối với chính mình làm khó dễ cũng là bởi vì tiểu tử này. Hắn cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi ít đặc biệt sao tại đây thổi, ngươi hội cay rắm, lão tử ngày hôm qua là để cho ngươi biết, có thể mới một lần ngươi có thể nhớ kỹ. Mễ Tử Hiên giả bộ vẻ mặt ủy khuất biểu tình nói, Hàn ca ta là ngu ngốc, nhưng ta trí nhớ tốt, ngươi ngày hôm qua nói ta đều nhớ kỹ, không tin ngươi xem. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cầm lấy một cái cua đạo lý rõ ràng phân tích lên này, cua là tốt hay xấu. Hàn Xây Dựng thành công càng nghe sắc mặt lại càng khó coi, tiểu tử này thực nhớ kỹ, điều này sao có thể. Những người khác cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, chẳng ai ngờ rằng kẻ đần có này bổn sự. Thạch Hiểu Tĩnh đều Mễ Tử Hiên nói xong đập vài cái tay nói, hào, hào, Hàn Xây Dựng thành công đối với ngươi, lão nương này tiệm cơm đồng dạng mở hạ xuống, ngươi cút cho ta, bằng không thì ta liền báo động, đến lúc đó có ngươi chịu, ngươi đây là tham ô. Hàn Xây Dựng thành công sắc mặt dữ tợn nói, hào, hào, Thạch Hiểu Tĩnh Mễ Tử Hiên các ngươi đi. Các ngươi đặc biệt sao chờ đó cho ta. Nhưng hạ những lời này Hàn Xây Dựng thành công quay đầu liền đi, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc. Thạch Hiểu Tĩnh hút mấy cái khí nói, từ hôm nay trở đi trong nhà ăn mua sắm Mễ Tử Hiên phụ trách vận chuyển sự tình, các ngươi hậu trù giúp đỡ làm cho. Ta sẽ mau chóng thông báo tuyển dụng nhân thủ. Hào, nên làm gì liền làm cái đó đi thôi. Mễ Tử Hiên đi theo ta một chuyến. Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm biểu tình hạ Mễ Tử Hiên. Đi Thạch Hiểu Tĩnh văn phòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.